Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, Empty Vessel bình rỗng. Sunny chăm chú quan sát Kai, khéo léo che giấu sự ngạc nhiên của mình. Tất nhiên, cậu đã đoán trước được bạn mình sẽ đưa ra câu trả lời phủ định xét cho cùng. Cậu hiểu Kai quá rõ để có thể nghĩ khác. Tuy nhiên, sự dứt khoát trong lời từ chối của cậu ta lại khiến Sunny bối rối. Cậu hơi ngả người ra sau, cau mày, không, dù chỉ một lần. Kai nhún vai, tất nhiên, sự tự do mà cậu nói đến. Tôi đoán đó là một khái niệm khá khó nắm bắt. Nó thay đổi tùy thuộc vào cách cậu định nghĩa nó. Chúng ta đang nói về tự do khỏi trách nhiệm, khỏi nghĩa vụ, khỏi việc phải hành động thay mặt người khác sao? Cung thủ quyến rũ mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu vậy, thì tôi chẳng thấy lý do gì để hối tiếc khi từ bỏ nó. Cậu dường như coi tự do là một thứ gì đó vốn dĩ tích cực. Nhưng có thật vậy không? Với tôi, tự do dường như không tốt cũng chẳng xấu đúng hơn. Nó giống như một chiếc bình rỗng. Trong suốt, cậu có thể đổ đầy nó bằng những điều tốt đẹp hoặc những điều tồi tệ, khiến nó trở nên thiện lành hoặc ác độc. Nhưng chính hành động đặt một thứ gì đó vào chiếc bình đã làm vỡ nó. Và cậu không còn tự do nữa. Thế nên, tôi đoán đó là một chút nghịch lý. Cậu ta thở dài. Cách duy nhất để giữ được tự do trong bối cảnh này là để chiếc bình trống rỗng. Và trong khi sự trống rỗng không thiện cũng chẳng ác, nó chắc chắn buồn tẻ hơn nhiều so với cả hai. Kai lắc đầu, những thứ tôi đã đổ đầy vào chiếc bình của mình rất hợp với tôi. Vậy thì sao nếu nó không còn trống rỗng và trong suốt nữa? Tại sao tôi lại muốn sống một cuộc đời trống rỗng? Dù sao đi nữa, Sunny từ từ lắc đầu, tôi đoán là không có lý do gì, nhưng vẫn, chẳng phải ai cũng muốn được tự do sao? Kai nghiêm túc cân nhắc câu hỏi của cậu. Đúng vậy, mọi người thường khao khát được tự do sống cuộc đời theo cách họ muốn. Nghĩa là vậy, chứ không phải tự do chỉ vì lợi ích của sự tự do. Vì vậy, điều họ thực sự muốn là tự do đưa ra lựa chọn của riêng mình, chứ không phải tự do khỏi hậu quả của những lựa chọn đó, ngay cả khi kết quả là họ bị ràng buộc vào một thứ gì đó, không thể làm theo ý muốn của mình nữa. Sunny mỉm cười cay đắng. À, câu nói khôn ngoan cũ xích đó. Cậu im lặng một lúc, nhìn xa xăm một cách u ám. Ai đó đã từng nói với tôi rằng không ai thực sự tự do trên thế giới này. Mọi người đều bị xiềng xích vào ai đó, hoặc một thứ gì đó. Vì vậy, sự tự do thực sự duy nhất là tự do chọn lấy xiềng xích của riêng mình. Cậu nhếch mép cười đen tối. Tất nhiên, tôi đã chứng minh câu nói khôn ngoan này là sai. Sử dụng phép ẩn dụ của cậu, tôi đã ghép lại chiếc bình vỡ và lau chùi nó cho đến khi thành của nó lại trong suốt. Tai nhướng, mày, kỳ lạ. Cậu đang nói thật, tuy nhiên, những gì cậu nói không thể nào là sự thật được. Sunny ngạc nhiên, không thể nào là sự thật. Tại sao vậy? Nhận thấy sự bối rối của cậu, Kai bật cười khúc khích. Ý tôi là, tôi có thể có một số trách nhiệm, nhưng chúng thực sự chẳng là gì so với những gì cậu. Sunny đã chọn gánh vác, cậu đã tình nguyện chiến đấu trong Domain War. Chiến tranh lãnh địa, mặc dù chẳng có lợi ích gì trong cuộc chiến đó, gánh vác sức nặng của vô số sinh mạng trên vai, đối mặt với một sovereign, bá chủ, trong trận chiến, và đoạt lấy vương miện của ông ta. Giờ đây, cậu là một trong hai thiên thần hộ mệnh của nhân loại. Có lẽ một ác quỷ hộ mệnh là một thuật ngữ phù hợp hơn. Mặt Sunny giật giật. Làm ơn đừng nhắc đến thiên thần khi tôi ở gần. Kai nhìn cậu một cách kỳ lạ, rồi nhún vai và tiếp tục. Ý tôi muốn nói là cậu từng tận hưởng sự tự do vô hạn hơn nhiều so với những gì tôi từng sở hữu. Và cậu đã từ bỏ tất cả để đổi lấy trách nhiệm vô hạn hơn nhiều so với những gì tôi sẽ từng gánh vác. Vậy, làm thế nào cậu có thể tuyên bố rằng chiếc bình của cậu trống rỗng được? Cậu ta ho khan và liếc đi chỗ khác. Ồ, và còn nữa, chúng ta có thể tránh xa phép ẩn dụ về chiếc bình rỗng này được không? Thành thật mà nói, đó không phải là một trong những ca từ hay nhất của tôi. Nhưng dù sao thì, tôi từng là một nhạc sĩ, nên nó hơi xấu hổ một chút. Sunny chớp mắt mấy cái. Chắc chắn rồi, chúng ta có thể. Cậu im lặng một lúc, rồi nhún vai. A hát, nếu cậu nói theo cách đó, thì đúng là dường như có một sự mâu thuẫn. Thực ra, nó đúng như cậu nói. Tôi đã cố gắng thoát khỏi xiềng xích trong một thời gian rất dài. Nhưng khi cuối cùng tôi làm được, nó phải trả một cái giá. Và những gì xảy ra sau đó, trống rỗng và buồn bã, cậu dường như không hối tiếc khi từ bỏ tự do của mình. Nhưng tôi lại đầy hối tiếc sau khi giành được tự do của mình. Tôi cô đơn và chẳng có gì cả, nên tôi đã đưa ra lựa chọn quay lại và thay đổi mọi thứ. Điều đó, tất nhiên, ràng buộc tôi vào rất nhiều thứ. Và bây giờ, tôi cảm thấy buộc phải hoàn thành chúng. Kai mỉm cười, vậy thì mọi chuyện đều ổn cả. Phải không? Vì cậu đã tự mình chọn con đường đó. Sunny thở dài, rồi mệt mỏi rụi mặt. Không dễ dàng như vậy đâu. Con đường dài và quanh co. Điều gì sẽ xảy ra nếu việc đi theo nó sẽ cướp đi khả năng tự mình đưa ra lựa chọn trong tương lai? Của tôi, Kai gãi sau đầu. Thành thật mà nói, tôi hơi lạc lối trong tất cả những phép ẩn dụ này. Nên tôi không chắc mình hiểu. Nhưng nếu lựa chọn không có nhiều lựa chọn như vậy là của riêng cậu, thì mọi chuyện cũng ổn cả. Tôi nghĩ vậy. Sunny nhìn cậu ta và mỉm cười. Sau đó, cậu bật cười thành tiếng. Vậy là bị xiềng xích cũng không sao, miễn là tôi tự quyết định đeo gông cùm. Tất cả những cuộc nói chuyện này, và chúng ta lại kết thúc ở nơi chúng ta bắt đầu. Kai nhìn cậu một cách tội lỗi. Xin lỗi nếu tôi không giúp ích được gì. Nhưng, để bào chữa cho mình, tôi không biết cậu đang nói về cái gì. Sunny gật đầu với cậu ta và nằm xuống ghế sofa. Không sao đâu, tôi đánh giá cao việc cậu đã chiều theo ý tôi. Kai ngập ngừng vài giây, rồi nói bằng một giọng dè dặt. Có lẽ tôi có thể hữu ích hơn nếu cậu nói cho tôi biết cậu đang cân nhắc lựa chọn nào. Sunny ngáp. Ồ, chỉ là tôi đang tự hỏi liệu mình có nên đi săn chim vào một lúc nào đó trong tương lai không? Chỉ vậy thôi, Kai mở miệng, rồi lại ngậm lại. Sau đó, cậu ta thở ra từ từ. Tôi hiểu rồi. Chúc may mắn với bất cứ điều gì cậu quyết định làm. Sau vài giây im lặng, cậu ta hỏi, cậu định ngủ à? Nếu vậy, tôi có thể canh gác. Ban đêm ở đây khá nguy hiểm. Sunny thở dài, rồi lắc đầu. Không, tôi không nghĩ mình sẽ ngủ được đêm nay, nên thay vào đó tôi sẽ làm việc khác. Kai ngả người ra sau. Gì vậy? Sunny mỉm cười. Việc ở trong một kiệt tác kinh hoàng khác của Ariel đã truyền cảm hứng cho tôi. Vì vậy, tôi sẽ thực hiện một vài phép thuật. Nụ cười của cậu trở nên đen tối hơn. Tôi sẽ thực hiện một phép thuật vĩ đại và khủng khiếp đến mức ngay cả các demon cũng phải ấn. Tượng, CVT, cầu đề cử ạ, nay 1 chương, mai 3 chương, hết chương.